Độc nhất phu nhân tâm, chương 116, bại lộ, góc truyện audio.com, editor, Hàn Ngọc, tuyết lớn như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, toàn bộ Diêu Hương cư đều là một mảnh trắng xóa, trong vòng 10 bước đều không thấy rõ quang cảnh. Hà Ngọc chiếu thân khoác áo choàng gấm vóc, từng bước một đi đến trước mặt bọn họ, gắt gao nhìn chằm chằm Đào Cần, gần như nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lại câu dẫn cứu cữu của ta. Chấm, biết rõ nàng nói chuyện khó nghe. Đào Cẩn vẫn là nhịn không được phản cảm. Trưng một gương mặt cười lạnh nghiêm túc hỏi. Ai cho ngươi đến sân của ta? Mắt nàng trợn lên như muốn nứt ra. Nắm chặt bả vai nàng. Ta đang hỏi ngươi, cho nên các ngươi mới phối hợp để chỉnh ta có phải hay không? Muốn ta không được chết tử tế. Bả vai Đào Cẩn bị nàng bóp sinh đau. Lui về phía sau, một chân dẫm bị hụt liền muốn ngã xuống bậc thang. Giang Hành đúng lúc đưa tay đỡ nàng. Một tay còn lại tách mở cổ tay Hà Ngọc Chiếu. Thủ đoạn, không giận mà uy, Ngọc Chiếu, buông tay, nhìn động tác hắn có vẻ nhẹ dàng. Lại đem Hà Ngọc Chiếu đang bừng bừng lửa giận đẩy lui mấy bước. Trên người Hà Ngọc Chiếu mang theo thương thế, có thể đứng đã không dễ dàng. Phía sau lưng đụng vào trên cửa. Đau đến nàng ứa ra mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt run rẩy, hồi lâu mới hòa hoãn lại, nàng ngẩng đầu chống lại ánh mắt Giang Hành, dường như thay đổi thành một người khác. Không sợ không sợ, cứu cứu, ngươi chính là làm trưởng bối như vậy sao? Giang Hành ngưng mắt nhìn nàng, bản vương theo lẽ công bằng mà xét xử, không có tư tâm, cho dù là ai rơi vào trong tay của ta, đều là kết cục này. Nàng đột nhiên cúi đầu cười, mang nồng đậm trào phúng, nếu như là người khác gặp chuyện không may, cứu cứu sẽ để bụng như vậy sao? Sẽ đích thân xử lý sao? Giang Hành không nói, hiển nhiên là không thể phủ nhận, quả thế, bọn họ chẳng biết thông đồng cùng nhau lúc nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng không chỉ một ngày hai ngày, Hà Ngọc Chiếu giống như đang nhìn cái gì đó đồi phong bại tục. Chán ghét nói. Các ngươi thật là không biết xấu hổ, một người là cữu cữu, một cái cháu gái, cho dù không phải ruột thịt, nhưng ở giữa còn cách một cái bối phận, thế nhưng làm ra chuyện trái luân thường đạo lý bậc này. Phía sau Bạch Nhụy cuối cùng chạy tới, tuyết rơi đầy đầu và toàn thân nàng, lạnh cóng tới cả người run lên, nàng đi lên bậc thang, ngay từ đầu còn buồn bực tiểu thư vì sao không vào phòng. Hiện nay nhìn thấy Hà Ngọc Chiếu cũng ở đây, trong lòng nói thầm một tiếng không ổn. Quả nhiên, nàng thốt một câu, ta muốn đem chuyện của các ngươi nói cho mẫu thân, nói cho mọi người ở Trường An. Bạch Nhụy trong lòng kinh hãi, việc này làm sao được, nếu là từ trong miệng của nàng nói ra, thanh danh tiểu thư không phải liền xong sao. Mắt thấy Hà Ngọc Chiếu cất bước muốn đi, nàng tay mắt lanh lẹ ngăn lại nàng. Tiểu thư Ngọc Chiếu chẳng lẽ là nhìn lầm rồi, Ngụy Vương chỉ là đến đưa dù cho tiểu thư mà thôi. Nào có chuyện gì, Hà Ngọc Chiếu liếc hướng nàng, lạnh lùng nhấc lên khóe môi, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao, lấy cớ sức sẹo như vậy, cho rằng ta sẽ tin, nói xong hung hăng đẩy Bạch Ngụy ra, khổ nỗi nàng hiện tại thân thể suy yếu, đừng nói đẩy nàng, chính là đi đường đều dùng lực cực lớn mới đi nổi. Bạch Ngụy nhìn được điểm này, sống chết không chịu hoạt động một bước, trong đầu nàng lúc này đều là danh dự của Đào Cần. Các nàng làm nha hoàn vô cùng tận chức, ở Tùng Châu thấy Ngụy Vương đối tốt với tiểu thư, nên mở một mắt nhắm một mắt để cho hắn đạt được mục đích. Các nàng đối Đào Cần trung thành và tận tâm, quả quyết sẽ không nói ra đi, nhưng là Hà Ngọc Chiếu thì khác, nàng nếu như đi ra ngoài nói. Đột ngột như vậy ai có thể chấp nhận được tin tức này? Ân Tuế Thình nhất định không chấp nhận được. Không chỉ bà, cả nhà trên dưới cũng đều không chấp nhận được. Đến lúc đó, sự tình liền không có cách nào cứu vãn. Bạch Nhụy gấp đến độ xoay quanh. Lại nghe Giang Hành từ từ nói. Nhường đường cho nàng, để cho nàng đi nói. Bản vương cũng muốn nhìn xem nàng muốn nói cái gì. Hà Ngọc Chiếu quay đầu. Cắn chặt răng cố chống đỡ, lung lay sắp đổ, cứu cứu không giữ đức hạnh, quan hệ cùng tiểu bối, quả thực làm cho người ta khinh thường, Giang Hành cười khẽ, cho nên, nàng nhắm chặt mắt, nên tụ hình phạt là các ngươi. Không phải ta, Giang Hành so với nàng tưởng tượng thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn trừ bỏ mới đầu còn khiếp sợ, đến bây giờ đã không thấy một tia bối rối. Bản vương ái mộ Đào Cần, muốn thân cận với nàng, là bản năng của nam nhân đối với nữ nhân. Có gì sai lầm, Hà Ngọc Chiếu bỗng nhiên mở to mắt, không nghĩ tới hắn thế nhưng thừa nhận thẳng thắn như thế. Mãi nửa ngày mới nói, các ngươi, phải bị trời phạt, vậy thì cứ đợi đến lúc trời phạt bản vương. Giang Hành cười mà như không cười, đôi mắt đen uy lẫm nhìn về phía nàng. Trước lúc đó, ai cũng không thể nói gì. Gió lạnh từng trận thổi, đưa tới vô số bông tuyết. Thân ảnh của hắn trong gió tuyết vẫn sừng sững, có vẻ phá lệ kiên nghị cao ngất. Sườn mặt hắn tuấn lãng thâm thúy, khó được đứng đắn, lời nói ra càng khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Hà Ngọc Chiếu thật lâu không nói, bị lời nói của hắn làm cho rung động. Phía sau là gió tuyết, ai cũng đều không có chú ý từ đằng xa có người đến gần. Ân Tuế Tình đứng ở cách vài bước có hơn, run giọng hỏi, ngươi nói cái gì, tuyết lớn bay tán loạn. Không bao lâu dưới đất liền tích một tầng băng tuyết mỏng manh. Ân Tuế Tình không yên lòng tình huống ở hậu viện, nên đi đến xem xét, không nghĩ tới nghe được lời nói kinh thế hãi tục bậc này của Giang Hành. Bà vì kinh ngạc mà ngây ngốc tại chỗ, khó có thể tin nhìn chằm chằm đằng trước, ngay cả dù cầm trên tay cũng rơi xuống đất, Bạch Thuật nhặt cây dù lên thay bà, một lần nữa che tại trên đầu. Cũng đi theo nhìn về phía Diêu Hương cư cửa, Đào Cần tay chân lạnh lẽo, sợ hãi, cẩn thận kêu, mẫu thân. Ân Tuế Tình dường như không còn cảm giác, ba hai bước đi tới trước mặt bọn họ, không nói lời gì đem Đào Cần kéo ra sau lưng, chân chân dõi theo Giang Hành. Ngụy Vương mới vừa nói cái gì, bà rõ ràng nghe được rất rõ ràng, lại muốn để cho hắn lặp lại một lần nữa. Phía trước bọn họ nói gì đó bà không biết, duy chỉ có câu kia bản vương ái mộ Đào Cẩn rõ ràng truyền vào trong lỗ tai. Bà dường như thấy sét đánh ngang trời, lúng túng không biết làm sao. Những câu Giang Hành nói, nếu bị nghe thấy, liền không còn gì phải giấu giếm, giống như ngươi nghe được vậy. Bản vương ái mộ nàng, muốn cưới nàng làm phi, lời nói này không thể nghi ngờ như lửa cháy càng đổ thêm dầu. Ân Tuế Tình không khỏi cất cao âm thanh, Ngụy Vương hồ đồ rồi sao, ngươi chẳng lẽ quên thân phận của bản thân, Khiếu Khiếu còn nhỏ, nàng còn gọi ngươi một tiếng Ngụy Vương cứu cứu, ngươi làm sao có thể sinh ra loại ý niệm xấu xa này. Trước kia Giang Hành đối Đào Cần tốt, bà chỉ cảm thấy hắn là một trưởng bối tốt, một vương gia tốt, luôn lòng mang cảm kích đối với hắn, nay biết tâm tư của hắn, bà mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là bản thân mình ngây thơ, hắn làm sao có thể rộng lượng thiện lương như vậy, rõ ràng là dụng tâm kín đáo. Cẩn thận ngẫm lại, nói không chừng Đào Cần đi Tùng Châu cũng là do hắn an bài. Bọn họ tại Tùng Châu trải qua một năm kia, không biết đến đã đến trình độ nào, nay nghĩ đến, lại cảm thấy cả người rét run, bà có mắt không tròng, không nhìn rõ người, lại trơ mắt đem Khiếu Khiếu đưa vào hố lửa. Hôm nay nếu không phải ngẫu nhiên nghe thấy, nói không chừng hắn còn tính toán tiếp tục giấu giếm tiếp. Đến thời điểm bị người khác phát hiện, cả đời Khiếu Khiếu liền xong, bà không thể nhìn nữ nhi bị hủy. Giang Hành nhắc nhở bà, Khiếu Khiếu cùng ta không hề chung huyết thống, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, chúng ta tình đầu ý hợp, vì sao bị Ân Lục tiểu thư lại nói không chịu nổi như thế? Tình ý hợp nhau, Ân Tuế Tình lặp lại những lời này, quay đầu nhìn về phía Đào Cần, Khiếu Khiếu, hắn nói thật sao, Đào Cần tim đập lợi hại, không lý do sinh ra một loại cảm giác gian tình bị bại lộ. Lại bị hỏi mà không trả lời được, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Ân Tuế Tình, lại nhìn Giang Hành phía sau, trong lúc nhất thời khó xử, con, nếu nàng thừa nhận, nhất định sẽ khiến mẫu thân thất vọng. Nhưng nếu nàng không phải thừa nhận, Giang Hành sẽ bị mang tội danh vô căn cứ. Nàng cùng Giang Hành tình đầu ý hợp sao? Đáp án khẳng định đúng vậy. bằng không nàng sẽ không 5 lần 7 lượt tha thứ hành động hắn làm càn đối với nàng. Nếu là với một người người khác, nàng đã sớm không thể nhịn được nữa. Chỉ có hắn chạm vào nàng hôn nàng, nàng tuy không tình nguyện, nhưng trong lòng lại có mâu thuẫn, thậm chí là ngầm đồng ý, trước kia trốn tránh không nguyện thừa nhận. Hôm nay không thể không làm rõ ràng, nàng vừa gật đầu một cái, còn chưa lên tiếng, Ân Tuế Tình liền ngắt lời nàng. Bạch Thuật, mang Khiếu Khiếu về trong phòng đi, không có lệnh của ta không được cho nàng ra. Đào Cẩn mềm giọng năn nỉ, mẫu thân, bà lại không chút nào động dung. Phân phó Bạch Thuật, mang nó đi vào. Môn Cận nhìn về phía Bạch Nhụy, ánh mắt lãnh liệt, nàng ở trước mặt người khác vẫn cực có uy nghiêm. Trước kia vẻ mặt ôn hòa, là bởi vì bọn họ không phạm cái gì sai lầm. Nay xảy ra đại sự bậc này, nha hoàn bên cạnh Đào Cẩn đều phải chịu phạt. Nàng giọng lạnh lùng nói, đây chính là kết quả các ngươi hầu hạ sao? Tiểu thư mắc sai lầm, các ngươi một người đều không tránh thoát. Hiện tại trước mang tiểu thư vào phòng, sau sẽ xử các ngươi sau. Ân Tuế Tình hồi lâu không phát tính tình lớn như vậy. Bạch Nhụy bị giáo huấn sợ đến run một cái, tiến lên nói với Đào Cẩn, tiểu thư, chúng ta vào đi thôi. Đào Cẩn không chịu đi, sợ bà khó xử giang hành. Mẫu thân, Ngụy Vương cứu cứu, mang nó đi vào. Ân Tuế Tình ngắt lời nàng, lớn tiếng ra lệnh, Đào Cẩn không còn cách nào, cứ tiếp tục chần chừ nữa chỉ càng chọc bà thêm tức giận. Cẩn thận mỗi bước đi vào chính đường, nàng thật nhanh đi tới dưới cửa sổ, xuyên qua cửa sổ quan sát tình huống ngoài cửa. Khổ nỗi tuyết càng rơi càng lớn, tiếng gió gào thét thổi tan âm thanh bọn họ nói chuyện. Nàng cái gì cũng đều không nghe được, đợi Đào Cẩn vào nhà sau, Ân Tuế Tình bình phục cảm xúc một chút, lại nhìn về phía Giang Hành ánh mắt đã bình tĩnh hơn. Khiếu Khiếu còn nhỏ, không rõ tình cảm nam nữ, cho nên, lầm tưởng lòng cảm kích trở thành ái mộ, đợi qua một thời gian, chính nàng sẽ sáng tỏ. Ngụy Vương đã qua 20, nên càng rõ ràng so với nàng, việc này không thể coi thường. Ta cùng phụ thân vạn vạn sẽ không đồng ý, thỉnh ngài thu hồi phần ân tình này. Không cần liên hệ cùng Khiếu Khiếu nữa. Giang Hành vẻ mặt nghiêm túc, không có bởi vì lời của bà mà lùi bước, chính là bởi vì bản vương rất rõ ràng, mới không đem nó trở thành trò đùa. Bản vương quyết tâm đã định, trở về liền sẽ thỉnh hoàng thượng tứ hôn, thỉnh quý phủ chuẩn bị hôn sự. Ân Tuế Tình tức giận đến nghiến răng. Nếu không phải kiêng dè thân phận của hắn, đã sớm tát một cái trên mặt hắn. Ngụy Vương không cân nhắc qua người khác nghĩ gì sao? Hắn cau mày hỏi lại, bản vương cưới thê tử, vì sao phải để ý người khác nói như thế nào? Hắn vốn định tiến hành theo chất lượng, qua Tết Nguyên Tiêu sau sẽ mở miệng với Trang Hoàng hậu. Nếu như bà không phản đối, vậy hắn liền hướng Hoàng thượng xin ý chỉ, thỉnh người tứ hôn. Hiện nay xem ra là đợi không được lâu như vậy nữa. Hắn ngày mai liền vào cung một chuyến, nhờ lời của Trang Hoàng hậu. Trang Hoàng hậu yêu thích Đào Cẩn, nên không có gì lớn vấn đề. Vấn đề là cửa ải của Hoàng thượng không dễ qua như vậy. Giang Hành đang muốn nghĩ làm thế nào để thuyết phục Hoàng thượng. Ân Tuế Tình mở miệng hỏi, Khiếu Khiếu đã cập kê, hôn sự do phụ mẫu làm chủ. Ta đã tìm cho nàng một mối hôn nhân tốt, đến lúc đó Ngụy Vương chẳng lẽ tính toán cướp sâu sao? Giang Hành lạnh giọng, làm mai, Ân Tuế Tình không muốn giải thích nhiều, làm ra tư thái tiễn khách, thái độ của ta đã hết sức rõ ràng, Ngụy Vương mời trở về, ta sẽ không để cho Khiếu Khiếu tiếp tục gặp ngươi. Môn cật đầu cũng không quay lại đi vào trong viện, đóng cửa gỗ, ngay cả một điểm tình cảm cũng đều không lưu. Ngoài cửa Giang Hành đứng thẳng thật lâu sau, nghĩ tới lời bà mới nói, trong lòng lại phiền muộn nôn nóng. Nghi Dương công chúa cùng Định Lăng hầu cùng trở về, Sở Quốc công tự mình đem bọn họ đưa đến cửa, Giang Hành thì mang theo Hà Ngọc Chiếu rút quân về phủ. Trên người nàng bị thương, lại đứng trong gió tuyết rất lâu, lúc này thể lực sớm đã không chống đỡ nổi hôn mê bất tỉnh. Nghi Dương công chúa dù cho đau lòng cũng không thể mang nàng về nhà. Mặc cho Giang Hành đem nàng mang đi, trong lòng Giang Hành hỗn loạn. Trở lại quân phủ sau sai người thu thập một gian phòng để cho Hà Ngọc Chiếu cư trú. Quân phủ đều là nam nhân, không có người chiếu cố nàng, ngay cả bôi thuốc đều muốn phiền toái bà tử nhóm lửa. Nơi này đãi ngộ cùng Định Lăng hầu phủ như cách biệt trời đất. Hà Ngọc Chiếu làm sao thích ứng được, đêm đó liền sốt, bà tử chiếu cố nàng một đêm, đến hừng đông cuối cùng cũng hạ sốt, nàng ồn ào muốn gặp Giang Hành. Nhưng mà Giang Hành tối hôm qua trở về vương phủ, hôm nay từ sớm liền vội vàng vào cung, căn bản không có thời gian nhìn nàng. Cách chương.